Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 588. Chương 588. Phân địa điểm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thừa dịp sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, thậm chí Trương Hoa hai người đã hoàn toàn lâm vào trong giấc ngủ say. Moose đây mới là lặng lẽ lặn ra khách sạn, một đường bí mật đi, nhanh chóng hướng Nhà Trắng phương hướng đến gần. Hồn nhiên không có chú ý tới mình sau lưng lại có thể đi theo hai đứa nhỏ cái đuôi. Chừng đi qua sấp xỉ nửa giờ sau đó, Moose rốt cuộc nhìn thấy Nhà Trắng đường danh, chỉ bất quá đi tới phương hướng thay đổi. Cũng không phải là hướng Nhà Trắng đi, lại là Nhà Trắng vùng lân cận một cái hẻm nhỏ. Sau lưng hai đạo thân ảnh sắc mặt càng phát ra nghiền ngẫm. Không biết, Moose cả buổi tối kết quả tìm ai, còn như cái gọi là hai đạo thân ảnh, chính là Trương Hoa và Mạc Liên. Hai người trước sớm có suy đoán, Moose tuyệt đối sẽ không như thế an phận là một cái hướng đạo. Cho nên đặc biệt xếp đặt cục này, chờ Moose chui, mỗi nghĩ đến, thật vẫn mắc câu, còn như Moose đây. Chính là không có nửa điểm phát hiện đi thẳng tới hẻm nhỏ chỗ sâu. Một nơi cửa gỗ trước mặt, nhìn bốn phía, cũng không phát hiện bất kỳ quỷ dị phương sau đó. Cái này mới nhẹ nhàng gõ cửa ba hạ. Tiết tấu giống nhau, giàu có quy luật. Quả nhiên, chưa đủ chốc lát thời gian cửa gỗ mở ra. Bên trong người nhìn gặp Moose, hơi có một ít giật mình. Bất quá nhanh chóng đem nàng mời đi vào. Trương Hoa cau mày, có thể để cho Moose nóng lòng như vậy địa phương, lại là ở Washington, chẳng lẽ nói là huynh đệ đồng minh sẽ ở Washington một cái phân địa điểm. Nếu quả thật là vì hồi một chuyến đồng minh sẽ mà nói, Moose tại sao không có lựa chọn trực tiếp hướng mình thỉnh cầu. Trong đó, tuyệt đối có mờ ám. Trương Hoa thần sắc càng chắc chắn. Đối với Moose nói không nói một tiếng hành động tràn ngập tò mò. Chẳng lẽ nói, huynh đệ đồng minh sẽ trên thực tế ở Washington dự mưu cái này một ít sự việc? Nếu không, tại sao địa chỉ chọn như vậy có vấn đề? Lại có thể lựa chọn ở Nhà Trắng vùng lân cận, mục đích há chẳng phải là rất rõ ràng đều biết. Dĩ nhiên, cái này cũng đơn thuần Trương Hoa người suy đoán mà thôi. Cũng không có bất kỳ căn cứ, bất quá căn cứ rất nhanh thì có. Thậm chí hắn có thể chính mắt thấy huynh đệ đồng minh sẽ kế hoạch phát sinh. Thần thức ngay tức thì phóng thích, bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ. Dĩ nhiên, trong đó huynh đệ đồng minh sẽ chỗ ở cũng bị bao phủ lên trong đó. Mặc dù thần thức tiêu hao khá lớn, hắn vẫn là miễn cưỡng có thể chống đỡ ở. Còn như Moose. Mới vừa vào cửa sau đó nhanh chóng phát giác một tia mịt mờ lực lượng chớp mắt rồi biến mất. Cảm giác đặc biệt được quen thuộc, nhưng lại không nói ra được. Mấy fan muốn mở miệng hỏi người ngoài, phải chăng nhận ra được khác thường, nhưng mà xem sắc mặt của mọi người không có chút nào biến hóa. Có thể tưởng tượng được, Moose, ngươi không phải chết, mới vừa đến đại sảnh. Moose liền nhìn thấy một cái hắc nhân tráng hán, một đạo chưa đủ 10 cm đao sẹo ở bên phải trên mặt. Nhìn qua đặc biệt hung mãnh. Đao sẹo, ngươi lời này là ý gì? Ngươi mong đợi ta đi chết? Moose nghe nam đao sẹo mà nói, hờn dỗi nói đến, trong mắt mị tơ lưu chuyển, nhìn qua khá có một ít cám dỗ người. Nam đao sẹo phiết liễu phiết Moose. Cũng không làm ra bất kỳ phản ứng, đối phương gặp làm sao cũng không có hiệu quả, làm đạt tới hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, đích xác, lần này ta thiếu chút nữa chết ở R quốc, thật may đạt được hai vị quý nhân tương trợ, lúc này mới an toàn đi tới Washington, Moose không có phân nửa giấu giếm, đem ở R quốc phát sinh tất cả tin đồn thú vị. Cho dù là Trương Hoa kia giờ đốt lên giường, tóm lại nhớ được rõ ràng, nghe Moose việc to việc nhỏ không bỏ sót hồi báo. Nam đao sẹo khóe miệng kéo một cái, quả nhiên mình vẫn là khinh thường, hoàn toàn quên mình trước mắt vị này chính là số liệu đế muội muội. Không có một chút số liệu bản lãnh thật vẫn không tốt cầm ra tay tới. Cho nên, Moose đối với con số đặc biệt được nhạy cảm, là bất quá mình tùy tiện chăm chỉ nhớ kỹ mà thôi. Moose, nếu chúng ta và R quốc hợp tác chặn, như vậy ngươi cảm thấy R quốc bên kia? Chấm ngoặc kép, Moose cũng không nghĩ tới. Nam Đao Sẹo lại có thể sẽ hỏi mình ý tưởng, không khỏi hơi sững sờ. Sau đó mở miệng nói đến, ta cảm thấy R quốc đã bị người thu phục, giống như nước Cao Ly đã bị người đoạt trước một bước như nhau. Moose đặc biệt bình thản lên, tiếng nói đến, lúc ấy và nàng cùng nhau đường chạy còn có không thiếu những quốc gia khác người. Bây giờ tất cả đều bị chạy ra, có thể tưởng tượng được, R quốc tuyệt đối là nào đó người tồn tại nhất thống tất cả. Để cho những quốc gia khác cấm chế chấm mút, giống như trước đây không lâu nước Cao Ly như nhau, mình phái đi qua người lại có thể trực tiếp bị người lui trở về. Dầu gì, mình huynh đệ đồng minh sẽ vậy coi là đại biểu nước Mỹ một nửa đứng đầu chiến lực. Cầm cái kế tiếp nước Cao Ly vẫn là dễ dàng chứ. Cự tuyệt dứt khoát như vậy, tuyệt đối có mờ ám, nhất là hai người còn dựa vào gần như vậy. Nước Cao Ly và R quốc vốn là vị trí địa lý không xa, thuộc về cùng một đại lục. Thứ nhì, cái này nhưng mà anh em đồng minh sẽ liên tiếp hai lần trực tiếp bị cự tuyệt. Thời gian tuyệt đối chuyện gì xảy ra, thậm chí hai nước sau lưng thống nhất sự việc, đều là do một người chúa tể. Đây quả thực làm người ta nghe tiếng táng đảm. Điểm này Nam Đao Sẹo rõ ràng nhất. Nếu là thật thống nhất hai nước, có lực lượng nhưng mà không thể khinh thường. Điểm này, đáng bọn họ sâu nặng. Một bên Moose không biết Nam Đao Sẹo dự liệu được cái gì. Bộ mặt nghiêm nghị, không khỏi mở miệng nói đến. Đao Sẹo, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhìn biểu tình đặc biệt ngưng trọng à? À, ngươi nói gì? Không có, không có. Làm sao biết ngưng trọng đâu? Ta chẳng qua là ở giống như một cái vấn đề. Nếu như nắm giữ nước Cao Ly và R quốc người thực lực kết quả như thế nào? Cái này có gì thật là nhớ. Dù sao chúng ta đã ở trên Internet điên cuồng công kích bọn họ. Dầm dầm ra không ít ác đánh giá. Bây giờ nhìn lại đã không đường quay đầu lại. Không sai, huynh đệ đồng minh sẽ đã sớm ở quốc tế Internet trên. Ra ánh sáng không thiếu R quốc và nước Cao Ly cắt đứt công ty hợp tác sự việc. Phải biết, bọn họ nơi đại lý một ít công ty, ở toàn cầu đều là thuộc về số 1 số 2 tồn tại. Như vậy ra ánh sáng nhanh chóng đưa tới hai nước kinh tế co lại. Nếu không muốn hợp tác, như vậy thì phải gánh vác tốt mình lựa chọn. Đây chính là huynh đệ đồng minh sẽ làm việc tiêu chuẩn. Đúng vậy. Chúng ta đã không đường quay đầu lại. Nam Đao Sẹo như có điều suy nghĩ lặp lại nói một câu. Sau đó rơi vào trầm tư. Còn như một bên Moose chính là cau mày một cái. Sau đó mở miệng nói. Ta đi trước. Còn có hai cái người Hoa cần ta tới đối phó. Moose mở miệng dứt lời. Sau đó nhanh chóng thối lui ra hẻm nhỏ. Đi khách sạn chạy trở về. Còn như Trương Hoa hai người. Chính là cũng không có nửa điểm hốt hoảng. Bây giờ sắc trời đã không sai biệt lắm, trời đã sáng. Coi như Moose phát hiện bọn họ vậy có thể nói là đi mua đồ đi. Dẫu sao, ở nước Mỹ bữa ăn sáng rất trọng yếu. Cho nên, bọn họ đã sớm suy nghĩ xong hoàn toàn chuẩn bị. Nếu quả thật nàng hỏi thăm, mình liền có thể làm bữa điểm tâm. Rất nhanh, trở lại khách sạn trong. Hiếm thấy Trương Hoa và Mạc Liên cũng không có nhìn gặp. Tựa hồ hết thảy cũng là như vậy bình tĩnh. Giống như hôm qua yên lặng. Nhẹ giọng lắc đầu. Moose nhanh chóng xuống lầu phân phó phục vụ viên bắt đầu chuẩn bị điểm tâm đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tiuyencv.com/soa-do-siap-cap-y-tans-quyển sách này có độc.